Nhân sinh hung hãn, chương 36, tốt thị dân thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khách hàng đầu tiên, mặc kệ đối với Lâm Phàm vẫn là Điền Thần Côn đều là một loại khích lệ a. Lâm Phàm không nóng không vội ngồi ở chỗ đó mím môi trà, trong đầu nghĩ một ít chuyện. Bách khoa toàn thư tới hết sức đột nhiên, đánh Lâm Phàm một trở tay không kịp. Mặc kệ này bách khoa toàn thư là chuyện gì xảy ra, nhưng không phải không thừa nhận, từ khi được bách khoa toàn thư phía sau, cuộc đời của chính mình xảy ra biến hóa rất lớn, làm ra cực phẩm mỹ vị bánh cầm tay. Cái này ở trước đây xem ra là chuyện không thể nào. Đoán mệnh như thần, một lời định một đời. Đôi này Lâm Phàm tới nói, là không dám tưởng tượng sự tình. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ một cái cửa của mình mặt, này theo Lâm Phàm càng là chuyện không thể nào. Bởi vậy cuối cùng thu được kết luận chính là, cái này bách khoa toàn thư là đồ tốt. Thậm chí theo Lâm Phàm, mặc kệ tốt hay xấu, cũng đã không trọng yếu. Nhân sinh bất quá trăm năm, có kỳ ngộ như thế, tựu như cùng chơi một cái du hí. Mỗi một giây, mỗi một phần đều là đặc sắc tuyệt diễm, là đã từng không có thể cảm nhận được. Cậu chủ nhỏ, đang lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, nhưng là nở nụ cười, đặt chén trà xuống, sau đó đứng lên. Lưu đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ta đây là đến đưa phần thưởng. Lưu đội trưởng đường làm quan rộng mở, nét mặt tươi cười như hoa, đứng ở cửa, còn cố ý nhìn Lâm Phàm nhãn hiệu. Lâm đại sư, danh bất hư truyền a, Lưu Hiểu Thiên tâm tình vào giờ khắc này rất tốt. So với ăn mật ong còn vui tươi hơn. Tần Xuyên vụ án bị phá, để Lưu Hiểu Thiên giải quyết rồi vấn đề lớn a, thế nhưng mặt trên đều lên tiếng. Nếu như trong vòng 7 ngày không phá được Tần Xuyên cái này vụ án, tương quan người phụ trách liền cho ta tự nhận lỗi từ chức, để người có năng lực tới. Bởi vậy Lưu Hiểu Thiên đối với Lâm Phàm đó là rất cảm kích a, Lưu đội trưởng quá khen. Lâm Phàm khách khí nói, này Lưu Hiểu Thiên xem như là Lâm Phàm cái thứ nhất quý nhân. Này quý nhân câu chuyện, tuy nói có chút nặng, thế nhưng theo Lâm Phàm, nhưng là như thế. Chính mình bày bánh cầm tay thời điểm, nếu như không phải Lưu đội trưởng giúp mình làm ở dưới văn kiện, chính mình không có khả năng như vậy ung dung tự do bày sạp. Bất quá ai là ai quý nhân, liền ngay cả Lâm Phàm chính mình cũng không biết a, cậu chủ nhỏ. Không, hiện tại phải gọi Lâm đại sư. Cái này là chính phủ ban đưa cho ngươi. Lưu Hiểu Thiên sau khi vào cửa, đem hoài bên trong gấp gọn lại cờ màu lấy ra. Lâm Phàm mở ra xem. Tốt thị dân thường, hơn nữa còn có một cái giấy chứng nhận thành tích. Này cũng để Lâm Phàm có chút buồn cười. Lâm đại sư, lần này nhờ có ngươi. Nếu như không là sự chỉ điểm của ngươi, này Tần Xuyên vẫn đúng là khó có thể bắt được. Lưu Hiểu Thiên cảm kích nói rằng, đối với Lưu Hiểu Thiên tới nói, Lâm đại sư cứu hắn chức nghiệp cuộc đời a, việc rất nhỏ, cũng không phải là cái gì đại sự. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, đây là chính phủ cho tiền thưởng, 3 vạn khối. Lưu Hiểu Thiên lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, giao cho Lâm Phàm tay bên trong, sau đó vỗ Lâm Phàm mu bàn tay. Có một số việc, phát hiện vật phẩm lụm, thân là nhân viên chính phủ, thật bất hảo nói. Cũng không thể tin, vì lẽ đó ta liền nói ngươi gặp cái này Tần Xuyên. Rõ ràng, rõ ràng, Lâm Phàm tự nhiên biết Lưu Hiểu Thiên nói ý tứ. Bất kể nói thế nào, Lưu Hiểu Thiên cũng là quốc gia nhân viên chính phủ. Này báo cáo bên trong nếu như nói, bởi vì coi bói tính ra vị trí, nói không chắc không chỉ có không chiếm được khích lệ, còn muốn bị giày ngừng lại. Bất quá ta là thật tin, cùng ta phá án cái kia chút đồng sự, đối với ngươi cũng là hoàn toàn phục rồi. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, Lưu đội trưởng, có một số việc ngươi không thể không tin, Ta nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, chỉ cần không làm ra cái gì che giấu lương tâm sự tình. Này sau này tiền đồ sán lạn. Lâm Phàm cẩn thận liếc mắt nhìn Lưu Hiểu Thiên, nói ra một cái khẳng định vấn đề. Lưu Hiểu Thiên hôm nay tuổi tác tuy lớn, ở cơ sở làm rất nhiều năm, nhưng chính là cái này. Vừa vặn nhưng là Lưu Hiểu Thiên lớn nhất lá bài tẩy. Thừa ngươi chúc lành, bất quá, ta nghĩ nói cho ngươi chuyện này. Lưu hiệu trưởng bốn phía nhìn một chút, âm thanh nhỏ bé nói. Lưu đội trưởng này là người một nhà, ngươi có chuyện cứ nói đi. Lâm Phàm nói rằng, ta đem chuyện của ngươi đuổi tới đầu vị kia nói rồi. Vị kia rất là tin tưởng, vì lẽ đó nhờ ta để cho ngươi cho hắn toán một quẻ. Lưu Hiểu Thiên nhẹ giọng nói. Chuyện như vậy không thể nói mờ. Nếu như truyền đi, một cái bẫy dài tìm dân gian đoán mệnh, còn không bị người cười rơi mất răng hàm. Đây là ngày sinh tháng đẻ. Lưu Hiểu Thiên lấy ra một tờ tờ giấy nói rằng. Há, xem ra hắn đối với nghề này, cũng là có hiểu biết a. Lâm Phàm cười nói. Lưu Hiểu Thiên cười cợt, không nói thêm gì. Bây giờ người có tuy nói không tin, nhưng có lúc vì tìm một cái trong lòng an ủi, vẫn sẽ tính toán một chút. Lâm Phàm đem ngày sinh tháng đẻ nắm nơi tay bên trong, cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Lưu Hiểu Thiên. Lưu đội trưởng, đây coi là mệnh nguyên bản cũng phải cần nhìn người. Kẻ vô duyên không nhìn. Bất quá ngươi Lưu đội trưởng giúp ta nhiều chuyện như vậy, ta cũng không thể làm ngươi khó xử. Ta đưa các ngươi cục trưởng một câu nói. Tin nhưng là duyên, không tin nhưng là mệnh. Lâm đại sư, đa tạ. Lưu Hiểu Thiên cảm kích nói rằng. Lâm Phàm từ trên bàn cầm một tờ giấy cùng bút, sau đó viết một đoạn văn. Tất cả tùy ý, Lưu Hiểu Thiên nhìn thấy trên tờ giấy chữ thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Lâm đại sư, liền bốn chữ này, người lấy về, giao cho các ngươi cục trưởng. Hắn có thể rõ ràng. Lâm Phàm cười nói. Nếu không nhiều hơn nữa, viết mấy câu nói. Lưu Hiểu Thiên cảm giác bốn chữ này có chút thiếu a, nhân ra coi bói. Bình thường đều là một đoạn lớn lời a, liền bốn chữ này. Vẫn đúng là sợ sệt cục trưởng thấy được sẽ giận phun chính mình a, không cần. Lưu đội trưởng ngươi còn có thể không tin ta. Chấm, Lâm Phàm nói rằng. Lưu đội trưởng nhìn Lâm Phàm, sau đó gật gật đầu. Được, cái kia chỉ nghe ngươi. Đây nếu là bị dày, ta có thể tìm ngươi a, nha. Đúng rồi, đây là chúng ta cục trưởng đưa cho ngươi đoán mệnh tiền. Lâm Phàm nhìn hai tấm vé mời, cũng không nói gì nhiều liền đem thu xuống. Ta còn có công sự liền đi trước, sau đó có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Lưu Hiểu Thiên nói rằng. Thành, không thành vấn đề. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, làm Lưu đội trưởng đi rồi phía sau. Điền Thần Côn dựng lên trước đem cờ màu cầm ở trong tay, nhìn chung quanh một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Người chừng nào thì lại làm trên tốt thị dân, hơn nữa còn có 3 vạn khối tiền thưởng. Lâm Phàm đem thẻ thu cẩn thận, cười nói đạo, làm sao, ta liền không thể trở thành tốt thị dân. Không nghe à, tùy tiện một quẻ, 3 vạn tới tay, đây mới là kiếm tiền a, còn này 200 khối cùng với đem so sánh đứng lên, còn kém xa lắm. Lúc này, Lưu đội trưởng trở lại bên trong cục, đem tờ giấy giao cho cục trưởng. Xà nhà Phi Phàm nhìn trong tay tờ giấy, trong khoảng thời gian ngắn cũng là nghi ngờ. Tất cả tùy tâm, Tần Xuyên bắt lấy quy án. Xà nhà Phi Phàm tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Sau đó đúng là hỏi một chút tình huống. Lưu Hiểu Thiên vốn là muốn ẩn giấu, thế nhưng ngẫm lại còn chưa tính, liền cùng cục trưởng lời nói thật. Xà nhà Phi Phàm vừa nghe, cũng là có chút hứng thú. Sau đó để Lưu Hiểu Thiên bang tự mình đi hỏi vừa hỏi. Bây giờ chiếm được tờ giấy này. Này trên tờ giấy nội dung đúng là để xà nhà Phi Phàm rơi vào trầm mặc chi bên trong. Trong chớp mắt, Xà Nhà phi phàm hiểu. Còn đối với Lâm Phàm tới nói, này hay là cục trưởng, cũng chẳng qua là vô số khách nhân trong một cái cách chương.